Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, địa tâm dẫn lực Gravity chế tạo xong. La Mạch lại một lần nữa theo trong nước đi ra. Từng ngụm thở hổn hển. Thế nhưng là, sau một lát, mũi của hắn khang trong bất thình lình truyền đến một trận cảm giác ấm áp. Từ bên ngoài tầm mắt của người trong có thể nhìn thấy. La Mạch trong lỗ mũi chảy ra một đống máu tươi. Tình huống đột phát làm cho tất cả mọi người không chỗ nào là từ. Sau một lát, vội vàng có người chạy tới hỏi La Mạch làm sao vậy. Theo kịch tổ bác sĩ cũng tận nhanh xông lại. La Mạch cũng có chút lo lắng. Hắn cảm giác cái mũi đau đến không được. Tựa như là bị người nặng nề mà đánh một quyền một dạng. May mắn, bác sĩ sau khi kiểm tra nói không có trở ngại. Chỉ cần đón lấy giảm bớt dưới nước quay chụp thời gian là được. Tất cả mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp xuống quay chụp, mọi người tới trước quay chụp những người khác phần diễn. Đem La Mạch phần diễn kéo tới 4 giờ sau đó mới đập. Đợi đến giày vò xong những này ống kính thời điểm. La Mạch cơ hồ cảm thấy mình không thành hình người rồi. May mắn, tại trải qua tàn khốc như vậy ma luyện về sau. Dưới nước 3D màn ảnh quay chụp 10 phần hoàn mỹ. Mỗi cái tràng cảnh đều biểu hiện ra ngoài cường đại cảm nhiễm lực cùng sinh mệnh lực. Keng, La Mạch treo tơ thép. Bây giờ đang đập bộ phim. Cùng hắn đối với bộ phim Vũ Hành cùng La Mạch tại mấy lần sau khi giao thủ. Song phương bay ngược, tại dây thép điều động phía dưới. Hai người trên không trung lắc lư. Lại mang theo no đủ mỹ lệ đường vòng cung. Đây là đang quay chụp địch nhân kiệt bọn họ thăm dò hải ngoại hòn đảo. Phát hiện cổ trùng bí ẩn đoạn ngắn. Tại trong phim ảnh, sẽ tại cự đại mà sâu không thấy đáy thiên khanh vách tường xảy ra ác chiến. La Mạch bọn họ là tại lục mạc thượng diện biểu diễn. Những này màn ảnh đi qua hậu kỳ hợp thành sẽ biểu hiện ra cái kia thật lớn thế giới tới. Lúc này, tại từ khắc quản chế bên trên. Biểu hiện ra tràng diện lại không phải La Mạch bọn họ tại lục mạc trước mặt kịch chiến. Mà chính là bọn họ ở trên thiên vũng hố trên vách đá dựng đứng đại chiến đạo diễn trong máy theo. Giỏi, những này màn ảnh có thể tự động cùng 3D đáp kiến khởi lai tràng cảnh kết hợp. Mô phỏng CG chế tác sau hiệu quả. Được, đánh thật hay. Một bên xem La Mạch biểu diễn. Từ khắc một bên đang cảm thán. Hoàn toàn chính xác. La Mạch đả hí nhất quyền nhất cước. Đâu ra đấy. Cứng tay cứng chân. Có một loại rất có lực lượng cảm giác. Cùng lúc đó, hắn đả hí lại dẫn một mỹ cảm. Một chiêu một thức hồn nhược thiên thành. Để cho người ta thấy cảnh đẹp ý vui. Ai, hắn không đi kế thừa động tác cự tinh sự nghiệp thật sự là đáng tiếc. Thật lâu, từ lão quái như thế phát ra một câu cảm khái. Rất nhiều vũ hành cũng coi là đối với La Mạch hoàn toàn chịu thua. Gia hỏa này biểu hiện ra đánh nhau bộ phim cường đại lĩnh ngộ lực cùng sức biểu hiện đều lật đổ. Bọn họ tưởng tượng, qua, ra lệnh một tiếng về sau. La Mạch nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đi thẳng tới từ khắc tại đây nhìn một lần chiếu lại. Đối với mình biểu hiện vẫn là tương đối hài lòng. La Mạch tại địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy quay chụp công tác. Đang quay xong thiên khanh vách đá đánh nhau về sau có thể hoàn toàn hoàn thành. Bây giờ đang trước mắt hắn địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy rất nhiều nơi cũng đánh lên La Mạch lạc ấn. Cái này cũng không vẻn vẹn bởi vì La Mạch đảm nhiệm điện ảnh vai nam chính nguyên nhân. Mà là bởi vì hắn làm điện ảnh đạo diễn cùng sản xuất. Tại trong phim ảnh cũng thay đổi một cách vô tri vô giác sáp nhập vào mình rất nhiều ý chí cùng lý. Niệm. Hắn tin tưởng cái này một bản địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy tại hiện tại chụp màn ảnh. Cùng chính mình tham dự chụp tình huống dưới. Có thể đông tây ăn sạch. Lại một lần nữa để cho Âu Mỹ người nhìn thấy hoa hạ mảng cổ trang mị lực. Bất quá, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy tất nhiên muốn ở nước ngoài cũng khiến cho hữu thanh hữu sắc. Lời nói, vậy thì cần càng nhiều tinh lực hơn. Thời gian, tiền tài đầu nhập. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy hiện tại trừ bỏ tuyên truyền ra dự toán đầu nhập là 100 triệu người dân tiền. Trong đó La Mạch làm diễn viên thì có 19 triệu cát xê. Đây là nửa giá nguyên nhân. Nếu như là giá tổng cộng là mở miệng, vậy cái này bộ phim đầu nhập liền sẽ lớn hơn. Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy đang quay nhiếp, sau khi hoàn thành phát hành sẽ bởi Hoa Nghị Huynh Đệ Công Ty cùng Thiên Mạch Ngu Nhạc Công Ty liên thủ tiến hành. Đây cũng là La Mạch cùng Hoa Nghi lại một lần hợp tác. Thiên Mạch Ngu Nhạc Công Ty cho Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy trong nước phát hành phí dụng, bao quát tuyên truyền ở bên trong, kế hoạch là 2.000 vạn. Bởi vì có La Mạch cái này kim tự chiêu bài, tuyên truyền thời điểm cũng không cần cùng nguyên bản Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy một dạng cao như vậy, mà nước ngoài phát hành đầu nhập tạm thời không có dự toán, nhưng đoán chừng sẽ ở hơn 70 triệu nhân dân tệ. Cho nên, Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy cuối cùng đầu tư sẽ là 200 triệu người dân tiền tả hữu. 200 triệu người dân tiền đầu nhập lời nói, đây là đã bao hàm nước ngoài phát hành phí dụng ở bên trong. Nhưng liền xem như bộ phim này trong nước phòng chiếu đều đủ để thu hồi thành bản nguyên bản Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy trong nước phòng chiếu 600 triệu. Có 2 ức là có thể chảy trở về đến chế tác phương. Với lại cứ như vậy, phát hành bộ phim này Hoa Nghi cùng Thiên Mạch cũng còn có thể kiếm được tiền. Nhưng bây giờ điện ảnh chủ giác là La Mạch. La Mạch vẫn là liên hợp đạo diễn. Hơn nữa, còn có 7.000 vạn ở nước ngoài tuyên truyền bộ phim này. Cho nên bất kể thế nào muốn, Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy trong nước phòng chiếu cùng quốc ngoại phòng chiếu nếu so với nguyên bản cao rất nhiều, đến lúc đó cái này cũng sẽ thành một bộ cực kỳ kiếm điện ảnh. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng một bộ điện ảnh muốn kiếm tiền, đối với La Mạch mà nói đã không tính là cái quái gì, theo đuổi cứ việc những thứ khác điện ảnh chế tác phát hành công ty mong muốn chính là cái này. Nhưng La Mạch mong muốn không chỉ là cái này. Hắn đối với Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy mong đợi là đem Địch Nhân Kiệt cái này nhãn hiệu lần thứ nhất mượn nhờ mình bây giờ tại toàn cầu nhân khí đẩy hướng toàn cầu, để cho mọi người bắt đầu tiếp nhận cái này Trung Quốc võ công cao cường, tư duy kín đáo, bất quý cường quyền thần thám. Mà hết thảy này cũng là theo Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy bắt đầu. Tiếp xuống mấy bộ điện ảnh, La Mạch hy vọng có thể đem Địch Nhân Kiệt nhân khí tích lũy đến càng ngày càng cao, sau cùng trở thành quốc sản điện ảnh một cái cường lực quyền đầu. Ngày mùng 8 tháng 10, qua Quốc Khánh về sau, La Mạch tại Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy kịch tổ bên trong sở hữu phần diễn đều đã sát thành. Tại đoàn kịch vui vẻ đưa tiễn tiệc rượu về sau, La Mạch lại một lần hoàn thành một bộ phim hành trình. Đón lấy Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy cũng không có quá nhiều màn ảnh, cũng không cần đến La Mạch ở nơi đó thực hiện nhà sản xuất cùng liên hợp chức trách đạo diễn. La Mạch lại một lần trở lại công ty, trước tiên đem chồng chất nơi tay trên đầu sự tình đều xử lý xong tất. Trong nháy mắt, theo Finding Mr. Right sát thanh đến bây giờ lại qua rồi một năm. Không thể không nói thời gian trôi qua thế nhưng là thật nhanh. Tiếp qua 1-2 tháng, La Mạch liền chính thức tuổi tròn 28 tuổi tròn. Khoảng cách 30 tuổi thế mà chỉ còn lại có 2 năm rồi. Quay đầu mình một chút nhân sinh, nhiều năm như vậy thời gian cứ như vậy dễ dàng đi qua. Tuy nhiên lưu lại rất nhiều thứ, nhưng La Mạch cũng cảm thấy có rất nhiều đồ vật chính mình nhưng căn bản không thể lưu lại. Nghe được Trung Mẫn nói cho hắn biết tin tức mới nhất, đã từng là vị kia người yêu đã sinh hài tử. Thế là, sinh hoạt lại một lần nữa tại La Mạch trước mặt triển hiện một bộ không thuộc về hạnh phúc của hắn. Tranh cảnh, La Mạch tại 5 tháng khá dài trong, tại thời gian trường Hà bên trong ghé qua, sau cùng quay đầu nhìn xem đã từng là những cái kia chuyện cũ. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể phát ra một tiếng than thở. Ngày 10 tháng 10, La Mạch mới vừa vặn đến công ty nhận được tin tức tốt, Địa Tâm Dẫn Lực Gravity toàn bộ hậu kỳ chế tác đã hoàn thành. Hoa hạ bản, hải ngoại bản, đạo diễn cắt nối biên tập bản, phiên bản dài CG chế tác đều đã toàn bộ hoàn thành. Đồng thời, dựa theo La Mạch yêu cầu, Địa Tâm Dẫn Lực Gravity đệ nhất bản đoạn phim trailer cũng đã kéo tốt. Nghe được cái này làm cho người phấn chấn tin tức, La Mạch tâm lý một chút có chút tiếc nuối mà nhàm chán bộ vị. Rất nhanh liền bị địa tâm dẫn lực Gravity mang tới vui sướng che giấu. Địa tâm dẫn lực Gravity là La Mạch giao cho trọng đại kỳ vọng một bộ tác phẩm. Hắn ở bên trong đầu nhập vào chưa từng có sáng tác nhiệt tình. Điện ảnh hậu kỳ chế tác độ khó khăn độ cao. CG nhiều cũng là chưa từng có. Mà bây giờ, đi qua nửa năm dài dằng dặc chờ đợi về sau. Địa tâm dẫn lực Gravity cuối cùng là bày tại trước mặt mình. La Mạch cơ hồ có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang cảm giác. Mà hắn hiện tại kiện thứ nhất chuyện muốn làm chính là muốn nhìn thấy địa tâm dẫn lực Gravity. Copy, nhìn xem bộ này mình xài phí hết trọng đại tâm huyết điện ảnh. Ngày 12, địa tâm dẫn lực Gravity copy đi tới La Mạch trên tay. La Mạch đem một phần copy đưa đến mỗ cục đi xét duyệt. Một phần đưa đi copy địa tâm dẫn lực Gravity, bộ phim này rất nhiều đồ vật đặc biệt phức tạp. Lượng tin tức cự đại, IMAX phiên bản copy thậm chí cần thời gian 15 tiếng. Mà cả nước liền cần 30 phân IMAX phiên bản copy. Còn dư lại một phần, La Mạch tự nhiên là không kịp chờ đợi bắt đầu quan sát. Tuy nhiên rất nhiều màn ảnh La Mạch đã nhìn qua vô số lần. Thậm chí nhìn thấy những này màn ảnh liền muốn nôn. Nhưng bây giờ chân chính nhìn thấy toàn bộ điện ảnh, La Mạch trong lòng việc phải làm tràn đầy chờ mong. Đang nhìn phiến trong phòng, Real 3D chiếu phim hệ thống đem sáng ngời hình ảnh đưa đến ánh mắt của mình bên trong. Theo mới bắt đầu vũ trụ tai nạn, đến nữ nhân vật chính vượt qua trùng trùng điệp điệp khó khăn trở về địa cầu trên này rung động đến. Tâm can cố sự, đều để La Mạch cảm giác được một phát ra từ nội tâm rung động. Thậm chí đều có điểm không thể tin được. Thứ này lại có thể là chính mình đánh ra. Hoàn toàn chính xác. Đi qua nửa năm CG chế tác về sau, những cái kia nhìn cực kỳ đơn sơ thực đập màn ảnh, hiện tại cũng đã biến thành cự đại không có tì vết nào vũ trụ bối cảnh. Xem chiếu bóng xong về sau, La Mạch lập tức gọi điện thoại cho phát hành bộ Trần Nhạc, để cho hắn tiến hành địa tâm dẫn lực Gravity một vòng mới tuyên truyền. Bây giờ địa tâm dẫn lực Gravity đã có đệ nhất bản đoạn phim trailer. Rất nhanh, địa tâm dẫn lực Gravity liên miên chế tạo xong. Đồng thời xuất hiện đệ nhất bản đoạn phim trailer, tin tức liền truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Chờ đợi bộ phim này như vậy thì. Hiện tại mọi người xem ảnh kế hoạch bên trên. Cuối cùng có đột nhiên tăng mạnh tiến triển. Tất cả mọi người thập phần vui vẻ. Quá đẹp, người không cảm thấy sao? Ở cái này tra hỏi về sau. Địa cầu chất đầy hơn phân nửa màn hình. Tràn ngập mị lực lam sắc tinh cầu. Tại chỗ có người võng mạc bên trong hiện ra. Mặt trời mọc, cực kỳ xinh đẹp. Thái dương làm bối cảnh. Ăn mặc vũ hàng phục La Mạch khuôn mặt xuất hiện. Rồi sau đó, bắt đầu biểu hiện bối cảnh nói rõ ở địa cầu ngoài vũ trụ 600 km nơi. La Mạch, Châu Tấn ăn mặc vũ hàng phục đang làm việc. To lớn địa cầu làm một cái xinh đẹp bối cảnh. An tĩnh đứng lặng tại sau lưng. Nhưng là, mọi người còn đến không kịp hưởng thụ cái này tuyệt vời vũ trụ tràng cảnh. Tai nạn liền xuất hiện. Thái không toái phiến không ngừng đánh tới. Đem phi thuyền đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Với lại những mảnh vỡ này còn mang theo cực đoan cảm giác nguy hiểm. Để cho người ta nhìn một chút những thái không toái phiến đó. Lại nghĩ tới cô độc ở trong thái không phi thuyền. Tâm lý lập tức thế mà sinh ra một chút vũ trụ hoảng sợ. Chủ giác muốn như thế nào đào thoát những này thái không toái phiến? Nàng năng lượng làm thế nào? Địa tâm dẫn lực Gravity cái này bản đoạn phim trailer. Lấy được to lớn hiệu quả. Trên cơ bản nhìn thấy đoạn phim trailer tất cả mọi người bị hấp dẫn tới trong đó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.